Thần khống thiên hạ, chương 618, luyện hóa tinh huyết lĩnh ngộ thần. Góc truyện audio.com. Nam Thiên Thành là giải đất tiếp giáp giữa Tây Bắc cùng Nam Hoang. Có thể nói như thế này, ở mặt Nam Thiên Thành Bắc Thành lấy phía Tây là Tây Bắc, mà phía Nam tức là Nam Hoang. Chỉ bất quá, giữa Nam Thiên Thành cùng Nam Hoang cách một cái đại giang Long Đào Giang nổi tiếng Tây Bắc cùng Nam Hoang lưỡng địa. Long Đào Giang, kéo dài qua Tây Bắc, Nam Hoang lưỡng địa mấy vạn dặm, nước sông cuồn cuộn không ngừng, càng như cự long gầm thét không nghỉ. Hai bên bờ sông vách đá dựng thẳng, thế núi hiểm trở, lục thụ xanh biếc, linh thú đề minh, càng như một bức thiên nhiên thủy họa được vẽ trên giấy. Trước bên tàu mấy cái thuyền bè thả neo lui tới Tây Bắc cùng Nam Hoang. Người chèo thuyền thỉnh thoảng dựa ở đầu thuyền cao giọng nói chuyện. Phóng túng hát vang, sơn dã chi ca, hạp dục quanh quần, có một phen phong thú khác biệt, ở thượng du cùng hạ du Long Đào Giang đều có thế lực nắm giữ. Thượng du chính là địa bàn của Cự Giang Tông, hạ du do Long Hải các quản hạt, lưỡng tông đều là cửu phẩm tông môn xếp vào hàng thượng đàn. Cự Giang Tông đứng vị trí thứ 18, Long Hải các thì đứng ở vị trí thứ 19. Thực lực không kém bao nhiêu. Giữa hai tông vì tranh đoạt bá quyền trên sông của Long Đào Giang. Một mực minh tranh ám đấu. Ba người Lăng Tiếu từ sau phách mại hội rơi đi. Không dám có một chút dừng lại lập tức hướng Long Đào Giang chạy đi. Lúc đó phát hiện có mấy tên theo dõi. Đều bị ma đế vô thanh vô tức giết chết. Thuyền gia, ngươi bây giờ còn sang sông không? Lăng Tiếu tiến lên hướng về phía một thuyền phu hỏi. Phách mại hội đã qua nửa ngày. Mới vừa rồi lại cùng đám người thải tiên tử, vệ gia huynh đệ, cổ ba dây dưa một phen, hiện tại đã là ban đêm, hiện tại, phần lớn người chèo thuyền đã thu thập móc treo khóa sắt rồi. Tựa hồ tính toán nghỉ ngơi, một lão thuyền phu quệt chút mồ hôi trên mặt nói, không có ý tứ ba vị, hôm nay đã đi hai lần, bây giờ sắp trời đã tối, trên sông có hải quỷ. Không tốt xuất hành, chủ nhân, cần gì phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp bay qua là được, mà đế không giải thích được Lăng Tiếu vì sao phải lên thuyền. Ở một bên nói, Long Đào Giang có lưỡng đại tông môn nắm giữ, chúng ta mạo muội từ địa bàn của người ta phi hành qua. Chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, Lăng Tiếu đáp, tiếp theo. Hắn bước nhanh đến phía trước lấy ra một túi kim tệ hướng lão thuyền phu đưa tới nói. Thuyền gia, túi kim tệ này nhưng đủ ngươi mua cái thuyền này chưa? Thuyền phu nhìn một túi kim tệ lớn mà Lăng Tiếu đưa tới. Hai mắt vả sao, gật đầu lia lịa nói. Đủ rồi, hai cái cũng có thể mua. Ừ, vậy thì tốt, thuyền này chúng ta mua. Ngươi có thể đi, Lăng Tiếu gật đầu đem kim tệ nhét vào trong tay thuyền phu nói. Thuyền phu kia mừng rỡ, càng không ngừng hướng về phía Lăng Tiếu cảm ơn, ôm kim tệ vội vàng rời đi. Đi thôi, chúng ta tự mình sang sông. Lăng Tiếu hướng về phía ma đế cùng Huyền Diệu nói. Ba người vào trong thuyền, ma đế đáng thương bị Lăng Tiếu an bài làm thuyền phu. Nghĩ một chút hắn từng là một đời kiêu hùng quát tháo đại lục. Cư nhiên lại suy sụp tới mức độ này. Thật là để cho hắn có một loại vọng động muốn khóc. Mà đế mặc dù không có khôi phục đến thực lực đỉnh phong. Nhưng hiện tại cũng đã là tu vi địa hoàng giai. Lợi dụng linh khí thúc dục thuyền quả thực là dễ dàng. Tốc độ nhanh chóng như phi tiễn bắn ra. Một màn này để cho những thuyền phu ở phụ cận kinh ngạc đến há hốc mồm. Long Đào Giang hết sức rộng rãi bình thường muốn đi tới một lần cần nửa ngày. Đối với ma đế mà nói, chỉ cần không tới một canh giờ đã có thể tới. Bất quá Lăng Tiếu cũng không nóng này. Hắn phân phó ma đế đem thuyền chạy đến Trung ương là được. Hắn cần phải ở chỗ này luyện hóa giao long tinh huyết. Bóng đêm mờ mờ, rảo nguyệt nhô cao, giang sắc hợp ý, một chiếc thiên thuyền. Hoành ngang trên sông, theo giang thủy đung đưa, hơi có mấy phần ý vị thoải mái. Huyền Diệu đứng ở đầu thuyền, nhẹ lay động quạt giấy, trong miệng than nhẹ, cô dạ độc hàn thủy, diêu vọng không đương nguyệt, bách tự sầu tâm đầu, giang phong phủ liễu khứ, thanh âm quanh quẩn ở trên giang thủy, mang theo mấy phần u sầu. Không biết Huyền Diệu nhớ tới cái chuyện phiền não gì. Ánh mắt của ma đế ở đuôi thuyền âm sâu nhìn chăm chú vào Huyền Diệu. Trong lúc mơ hồ lộ ra mấy phần địch ý không hiểu. Lăng Tiếu ở trong thân thuyền không có nhã hứng cùng cảm xúc như Huyền Diệu. Hắn mới vừa điều chỉnh xong trạng thái tốt nhất. Trong tay nhiều ra một cái bình nhỏ. Trong cái bình này chính là giao long tinh huyết mà hắn đấu giá xuống được từ trong đồng gia phách mại hội. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi. Mở ra nắp bình, một cỗ ôn nhiệt chi khí bừng lên. Hắn không có động tác dư thừa. Trực tiếp đem tinh huyết trong bình đổ vào trong miệng. Mới đầu, chỉ cảm thấy mang theo vài phần mùi vị tanh tưởi. Khiến người ta khó có thể nuốt xuống. Hắn nhẫn nhịn, cuối cùng toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trong bụng giống như bị hỏa thiêu. Lục phủ ngũ tạng đều như bị hỏa phần thiêu. Khó chịu thống khổ chí cực. Lăng Tiếu cố nén không phát ra nửa điểm thanh âm. Trên mặt cũng đã là mồ hôi rơi như mưa. Sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Lăng Tiếu không dám khinh thường. Vội vàng vận chuyển cổ hoàng thần công tâm pháp. Bắt đầu luyện hóa tinh huyết trong bụng. Khi cổ hoàng thần công bắt đầu được vận chuyển, năng lượng của tinh huyết kia bắt đầu bị phân hóa hấp thu. Một phần hướng đan điền tràn vào, một bộ phận khác lại là phân hóa tới kinh mạch, khiếu huyệt, tạng phủ, ở trong từng cái kim sắc kinh mạch rộng rãi phảng phất nhiều hơn từng con giao long cỡ nhỏ đang vui sướng du động ở bên trong. Cuối cùng năng lượng phân hóa cường hóa cọ rửa tất cả cơ năng của thân thể. Khiến trong nguyên bản kim hoàng chi sắc biến thành càng tươi đẹp hơn một phần. Lộ ra vẻ càng là tôn quý vô cùng, năng lượng kia hội nhập đan điền, đồng dạng ở bốn phía đan điền đi khắp nơi ngưng kết vòng phòng hộ đầu tiên ở chung quanh đơ điền bắt đầu trở nên ngưng động tự nhiên. Rất nhanh lại tạo thành tầng phòng hộ thứ hai, cho đến sau khi tạo thành tầng thứ ba mới bắt đầu dừng lại. Đây chính là dấu hiệu đại thành của tam phân quy nguyên khí tầng thứ tư cố linh. Lăng Tiếu căn bản không biết trạng huống trong cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy thống khổ của mình đang từ từ biến mất. Năng lượng trong cơ thể đang không ngừng điên cuồng phát ra. Tựa hồ mình có thể tùy thời hóa thân thành rồng. Bay lượn du đãng ở trong thiên địa. Toàn thân dần dần có một loại cảm giác mênh mông nói không ra lời. Hắn cũng có một loại tự tin cường đại vô luận gặp gỡ đối thủ nào cũng có thể chiến thắng. Lăng Tiếu cũng không biết đã luyện hóa được thời gian bao lâu. Thần quang quanh người hắn tản ra kim quang chói lọi, đem cả chiếc thuyền đều chiếu rọi đến tỏa sáng loè loè. Khiến cho bốn phía đại giang cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được. Cách chương.